Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1345, Đại Trận Biến Hóa, ở Đan Tâm Tông Lão Tổ bắt đầu đốt hương tĩnh tọa thời điểm. Âu Minh Ẩn cũng bắt đầu điều tiết tâm thái của hắn. Hắn dùng chính là một bộ cùng Đan Tâm Tông Lão Tổ hoàn toàn bất đồng phương pháp. Hắn thông qua một loại đặc thù hô hấp pháp, thổ nạp tinh khí đất trời. Mọi người có thể nhìn thấy, lấy Âu Minh Ẩn làm trung tâm, chung quanh tinh khí đất trời tự chủ ngưng kết thành quang điểm. Hướng về Âu Minh Ẩn hội tụ đến, những điểm sáng này đi vào Âu Minh Ẩn thân thể phía sau. Liền tự nhiên biến mất không còn tăm hơi. Từ từ, Âu Minh Ẩn tiến nhập một loại trạng thái huyền diệu, vô pháp vô tướng, vô không vô ngã, đây là Âu Minh Ẩn tổ truyền dưỡng khí bí pháp. Hai đại dược thánh, đều lấy ra bản lĩnh thật sự. Cái khác đan sư nhóm, ước ao Âu Minh Ẩn cùng Đan Tâm Tông gốc gác cùng bí pháp. Bọn họ cũng không loại này dưỡng khí thủ đoạn, chỉ có thể đà tọa điều tức một phen. Tuy rằng hiệu quả hơi kém, nhưng cũng có thể chấp nhận. Rất nhiều đan sư, lúc này đã bắt đầu nghiên cứu tòa này dược thần đại trận. Bọn họ cũng không trông mong tham ngộ phá trận này. Bọn họ là đến học tập cùng mở mang hiểu biết, số lượng này đông đảo trận văn, trong đó đều ẩn chứa dược đạo chí lý, có thể hiểu được vài đạo trận văn, đối với bọn họ mà nói đều là một hồi cơ duyên. Này dưỡng dược đại trận đối với bọn họ tới nói giống như là một tòa không nhìn thấy đỉnh núi cao. Bất quá bọn hắn có đầy đủ dáng dấp thời gian, chỉ cần thoáng bỏ một điểm là tốt rồi, mấy giờ phía sau. Đà tọa bên trong Âu Minh Ẩn bỗng nhiên thu liễm toàn bộ khí tức. Cùng lúc đó, Đan Tâm Lão Tổ cũng mở hai mắt ra. Trước mặt hắn thấm thần hương đã thiêu đốt sạch sẽ. Bọn họ đồng thời kết thúc dưỡng khí phương pháp. Khà khà, Độc Cô Lão Quái, ta vừa thu lại khí. Ngươi liền cũng mở mắt ra. Làm sao, là nóng lòng sao? Bình thường ngươi dưỡng khí một lần, không phải đều phải vài ngày sao? Lần này làm sao mấy giờ liền kết thúc, là lo lắng thua ngươi tử linh dược thổ cùng dược thần truyền thừa sao? Vậy ngươi mới vừa thấm thần hương không phải trắng đốt, Âu Minh Ẩn cân nhắc nhìn Đan Tâm Lão Tổ, nhưng là đối với này, Đan Tâm Lão Tổ chỉ là báo lấy cười gằn, hắn không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng vẫy tay, một đạo ấn quyết đánh ra, này đạo ấn quyết khác nào bay tên đi vào trong mặt đất. Sau đó, ở tầng này trong đất sáng lên một đạo trận văn, này đạo trận văn kéo dài dài hơn một trượng, nó mặt ngoài phủ ấn luân phiên xẹt qua, giống là sống lại, đây là, mọi người đều giật mình nhìn Đan Tâm Lão Tổ, nguyên bản đang tìm hiểu đan sư, cũng không tự chủ ngừng lại, trước mắt trận văn càng ngày càng sáng, quả thực như là có một vòng tiểu mặt trời trong đó sinh ra. Này để cho bọn họ đều nhìn ra trợn tròn mắt, Đan Tâm Lão Tổ trước một mực đà tọa điều tức, căn bản chưa từng tìm hiểu trận này văn một chút, nhưng là bây giờ hắn đà tọa vừa rồi kết thúc, tiện tay một đạo ấn quyết đánh ra, liền đem một đạo trận văn kích phát, mắt thấy trận văn cường độ ánh sáng như vậy sán lạn. Mọi người đều hiểu, chuyện này ý nghĩa là Đan Tâm Lão Tổ đã tìm hiểu được cái này trận văn đạo lý. Làm sao sẽ nhanh như thế? Tất cả mọi người chấn kinh rồi. Âu Minh Ẩn sắc mặt một hồi trở nên rất khó coi. Kỳ thực làm đến bước này không coi vào đâu. Hắn cũng có thể hiểu được một đạo trận văn, đem kích hoạt, nhưng là vậy cần thời gian dài tìm hiểu. Đan Tâm Lão Tổ nhưng ngay lập tức liền làm xong rồi. Ngươi sớm gặp này đạo trận văn chứ? Âu Minh Ẩn trầm giọng nói rằng. Chưa từng thấy, Đan Tâm Lão Tổ cười lạnh một tiếng. Bất quá phía trên thế giới này rất nhiều đại đạo đều có chung lý lẽ. Thêm vào Lão Phu xem qua một phần dược thần điển tịch. Tự nhiên loại suy, nháy mắt lĩnh ngộ lên ảo diệu, Đan Tâm Lão Tổ ngạo nghễ nói rằng. Lời nói này để người nghe được có loại lực bất tòng tâm cảm giác. Bọn họ đám người kia tìm hiểu lâu như vậy, một điểm huyền bí đều không tham phá. Đan Tâm Lão Tổ một chút thì nhìn phá một đạo trận văn. Chênh lệch này cũng quá lớn. Tiếp tục như thế, Độc Cô Lão Tổ chẳng phải là rất nhanh là có thể phá này dưỡng dược đại trận. Có đan sư nói ra câu nói này, chính mình cũng cảm thấy không thể tin được, không có khả năng rất nhanh đi. Độc Cô lão tổ chính mình cũng nói muốn 100-200 năm thời gian. Bất quá không nghi ngờ chút nào, Độc Cô lão tổ là nhất có hy vọng nhìn thấu này dưỡng dược đại trận người, rất nhiều người đối với. Này tin tưởng không nghi ngờ, lúc này đan tâm tông đệ tử, càng là cực kỳ kiêu ngạo, bọn họ lão tổ thật lợi hại, vượt qua xa tất cả mọi người. Đây chính là lão tổ thực lực, đã sớm nghe nói chúng ta lão tổ dược đạo vô song. Căn bản không ai bằng, hôm nay ta có thể gặp đến lão tổ ra tay, thực sự là may mắn a, ta nhìn coi như là dược thần. Cũng chưa chắc so với lão tổ lợi hại bao nhiêu. Đợi một thời gian, chúng ta lão tổ nói không chắc có thể trở thành là hạ một cái dược thần, có mấy cái đan tâm tông. Tiểu bối kích động nói, phảng phất một chút nhìn thấu trận văn chính là bọn hắn chính mình như thế. Cái kia không có mắt Dịch Vân đây. Một cái con mắt hơi nhỏ hơn đan tâm tông đệ tử đột nhiên nghĩ tới Dịch Vân. Mọi người dương mắt quét qua, nhưng nhìn đến lúc này Dịch Vân chạy tới hoang nguyên nơi sâu xa. Cũng không biết hắn ở chơi đùa cái gì, châu chấu đá xe, buồn cười không tự lượng, mắt nhỏ đan tâm tông đệ tử cười lạnh một tiếng. Nhưng mà hắn nói tới chỗ này, tâm thanh đột nhiên dừng một chút, lập tức, hắn kinh dị nhìn Dịch Vân dưới chân của, không biết lúc nào, Dịch Vân đi qua địa phương, tựa hồ xuất hiện từng đạo sợi vàng, này chút sợi vàng dường như mạng nhện giống như lan tràn ra. Có rộng mười mấy trượng, đó là, cái gì, mắt nhỏ đan tâm tông đệ tử cảm thấy bất ngờ. Theo hắn mở miệng, rất nhiều người đều hướng về Dịch Vân nhìn tới. Bọn họ chỉ thấy những sợi vàng kia lúc sáng lúc tối lập lòe. Tuy rằng ánh sáng không hiện ra, nhưng cũng càng ngày càng nhiều. Từ từ, những sợi vàng kia hội tụ ở cùng nhau. Nó như cụ ánh sáng ảm đạm. Giống như là một ít chưa từng thiêu đốt hoàn toàn cho tàn. Đang tỏa ra dư quang. Có cái gì tốt kinh ngạc. Lão tổ một chút liền khám phá một đạo trận văn. Tiểu tử này tìm hiểu lâu như vậy. Làm điểm yêu thiêu thân đi ra cũng chẳng có gì ghê gớm ni. Cái kia mắt nhỏ đan tâm tông đệ tử. Gắng gượng nói rằng, trong lòng hắn kỳ thực cũng là vô cùng khiếp sợ. Lão tổ loại này thần nhân không nói. Bọn họ ngoài ra có hơn 1 vạn người, lâu như vậy cái gì đều không chơi đùa đi ra, Dịch Vân một cái tu luyện không tới 200 năm người. Nhưng để mặt đất hiện ra này đạo đạo sợi vàng, đối với mấy cái này sợi vàng, chính hắn nhìn cũng không hiểu, làm sao có thể không đấu kỵ. Chờ chút, đó là, có người đột nhiên phát hiện chuyện khó mà tin nổi, chỉ vào cái kia không ngừng hội tụ sợi vàng. Chúng nó đã hội tụ thành một cái màu vàng chùm sáng. Hơn nữa càng ngày càng cao, cuối cùng đã thoát khỏi mặt đất. Tiếp đó, càng để cho bọn họ ngoác mồm kinh ngạc một màn xảy ra. Cái này chùm sáng, càng là ở giữa không trung mở rộng giải phẳng, tạo thành một đạo kim sắc quang môn. Quang môn có cao hơn 1 trượng, bề ngoài có một tầng lóe sáng như thủy ngân nguyên mặt. Cũng không biết thông hướng nào. Mà này đạo quang môn, liền xuất hiện ở Dịch Vân trước mặt, Dịch Vân nhìn này quang môn, khẽ nhả một hơi, xoay người đối với sau lưng cửu lê vu nữ nói rằng. Chúng ta vào đi thôi, này, cửu lê vu nữ nhìn thấy này quang môn, cũng là giật mình không thôi, nàng minh bạch, Dịch Vân này là tìm được đại trận này lối vào. Qua nhiều năm như vậy, đại đa số dược sư. Cho dù là dược thánh đến tìm hiểu này dưỡng dược đại trận, cũng đều là từ ở ngoài mà bên trong, nhưng là Dịch Vân, vừa bắt đầu liền từ nội bộ bắt tay. Cửu lê vu nữ cũng không do dự, nàng xem Dịch Vân một chút, trong ánh mắt lập lòe tia sáng kỳ dị, gật đầu nói, được, sau đó, cửu lê vu nữ cùng Dịch Vân đồng thời, bước vào quang môn, Hắc Thạch lão nhân lúc này cũng là cực kỳ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới Dịch Vân tuổi còn trẻ liền có thể làm đến bước này. Tương lai đợi một thời gian, hắn e sợ thật có thể hoàn thành trận này. Hắn không yên lòng cửu lê vu nữ an toàn, cũng theo tiến nhập quang môn. Sau một khắc, này quang môn liền biến mất rồi. Theo kim môn biến mất, Hoang Nguyên khôi phục yên lặng dáng vẻ, phảng phất vừa nãy chưa từng xảy ra chuyện gì. Ở đây 10.000 đan sư, bao quát đan tâm lão tổ, Âu Minh ẩn đều trơ mắt nhìn tình cảnh này phát sinh. Vào giờ phút này, đan tâm lão tổ một gương mặt già nua đã đen dường như đáy nồi. Lão tổ, Dịch Vân rốt cuộc làm cái gì? Cái kia mắt nhỏ đan tâm tông đệ tử còn không rõ chuyện gì xảy ra. Vấn đề của hắn, nhưng giống như một đem muối chiếu vào đan tâm lão tổ trên vết thương. Đây là hết chuyện để nói. Hắn chừng cái kia đan tâm tông đệ tử một chút, Dịch Vân chính mình tìm được đại trận lối vào. Nhưng là bọn họ đan tâm tông tiểu bối, còn không biết Dịch Vân đã làm gì. Này một đôi so với, đan tâm lão tổ đột nhiên cảm thấy để chính mình tập trung vào nhiều như vậy tâm huyết đan tâm tông. Đơn giản là nuôi dưỡng một đống rác, đan tâm lão tổ không nói gì, nhưng là hắn trong ánh mắt căm ghét, đã để cái kia mắt nhỏ đệ tử tâm thần phát run. Hắn ý thức được, chính mình cần phải nói sai, chọc lão tổ căm ghét, mắt nhỏ đệ tử chỉ cảm thấy được đầu của chính mình phảng phất bị người nặng nề đánh một quyền. Hắn một cái đan tâm tông tiểu bối đệ tử, lại bị lão tổ chán ghét. Dịch Vân tiến vào này dưỡng dược đại trận bên trong, có một đan tâm tông ông lão không đành lòng sau khi nhìn thế hệ như vậy. Dùng nguyên khí truyền âm nhắc nhở, có thể vừa nhắc cái này, càng là để này mắt nhỏ đệ tử hồn bay phách lạc. Tiến nhập đại trận bên trong, từ bên trong ra ngoài tìm hiểu trận này, dùng chân chỉ cúi đầu cũng rõ ràng, từ nội bộ tìm hiểu cùng từ ngoại bộ tìm hiểu chỗ chênh lệch. Ở đây hơn 10.000 đan sư, lúc này cũng đều hiểu Dịch Vân làm cái gì. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết nói cái gì cho phải. Trước bọn họ cho rằng Dịch Vân ở tìm hiểu trận văn. Kỳ thực Dịch Vân căn bản là đang tìm kiếm đại trận này lối vào. Dịch Vân vừa bắt đầu đứng độ cao, liền vượt xa khỏi bọn họ. Mà đây là xây dựng ở thực lực trên căn bản. Bọn họ những người này coi như nghĩ muốn từ bên trong ra ngoài, cũng không tìm được lối vào vị trí. Chúng ta cũng có thể vào sao? Có không ít người nhìn về phía đan tâm lão tổ. Dịch Vân hành động tuy rằng để cho bọn họ khiếp sợ, nhưng là đan tâm lão tổ liếc mắt nhìn liền hiểu được một đạo trận văn, cũng đem kích phát. Chiêu thức ấy cũng vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Có thể đan tâm lão tổ cũng có thể tìm tới đại trận lối vào vị trí đây. Đặc biệt là đan tâm tông đệ tử, càng là đối với bọn họ lão tổ tràn ngập tự tin. Bọn họ nghĩ tới là, chờ bọn hắn lão tổ tìm tới lối vào, bọn họ cũng có thể đi theo vào. Ở dưỡng dược đại trận bên trong, bọn họ nhất định có thể được càng nhiều hơn lĩnh ngộ. Đan tâm lão tổ trầm mặt, hướng đi hoang nguyên nơi sâu xa. Hắn phải tìm đại trận lối vào, Âu Minh ẩn cũng đi theo. Sắc mặt của hắn đồng dạng không dễ nhìn, hồi tưởng chính mình vừa nãy sử dụng dưỡng khí phương pháp tình cảnh. Hắn cảm giác mình giống là làm không công, đặc biệt là cùng Dịch Vân so sánh. Hắn hành động giống như là một cái ngu ngốc. Hết chương.